Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554. Chương 554. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. 2. Chờ chuyển phát nhanh viên sau khi đi. Hạ Vãn An đi đến cửa sổ sát đất trước, nhìn chằm chằm dưới lầu nhìn một lát, thấy chuyển phát nhanh viên cùng Hàn Kinh Niên lên tiếng chào hỏi rời đi. Nàng lúc này mới lại đi xuống lầu. Hạ Vãn An từ trong thang máy ra, hướng về phía lầu trọ cổng đi ra ngoài lúc, cùng vừa vặn bước vào lầu trọ cổng Hàn Kinh Niên đụng phải cái chính đối diện. Hàn Kinh Niên nhìn thấy Hạ Vãn An, bước chân dừng một chút, đáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Ngươi muốn đi ra ngoài? Hàn Kinh Niên còn rất có thể trang, biết rõ nàng muốn ra cửa, còn đem người vì ngẫu nhiên gặp diễn như thế rất thật. Hạ Vãn An đáy lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng đã mở miệng, vô ích lấy cớ so Hàn Kinh Niên còn có thứ tự. Đúng nga, ta muốn về lội cha mẹ ta nơi đó, ta vài ngày không có đi qua xem bọn hắn, ta nghĩ cuối tuần này đi qua nhìn một chút bọn hắn. Ta đưa ngươi. Không cần a, ta đã kêu xe ngay tại cửa tiểu khu, dừng một chút. Hạ Vãn An còn nói, đúng rồi, Trương đặc trợ vừa mới gọi điện thoại cho ta, nói hắn liên lạc không được ngươi. Hàn Kinh Niên theo bản năng sờ soạng một chút túi, sau đó mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, mình căn bản không mang điện thoại. A, điện thoại không có điện. Đừng tưởng rằng nàng không biết, nàng vừa mới về nhà lúc, tại trên tủ đầu giường thấy được hắn bởi vì không có điện tự động đóng cơ điện thoại. Hạ Vãn An già vờ như không có phát hiện Hàn Kinh Niên sờ trong túi rỗng tuếch. Vậy ngươi nhanh lên trở về mạo xưng cái điện cùng Trương đặc trợ liên hệ hà. Hắn khả năng có chuyện gì gấp a. Hàn Kinh Niên khẽ gật đầu một cái. Vậy ngươi trên đường chậm một chút, đến cho ta gửi cái tin nhắn. Hạ Vãn An mặt mày cong cong, ân, hai tiếng. Sau đó cùng Hàn Kinh Niên phất phất tay, hai người tách ra, về đến nhà. Hàn Kinh Niên đi trước trên tủ đầu giường lật ra điện thoại di động của mình, cầm tới thư phòng sạc điện về sau. Đợi đại khái 5 phút bộ dáng, điện thoại tự động khởi động máy. Sau đó chính là một đống điện thoại chưa nhận tin nhắn nhắc nhở. Những cái kia tin nhắn, leng keng, âm thanh còn không có vang xong, Trương đặc trợ điện thoại liền đánh vào tới. Hàn Kinh Niên hoạt động màn hình, nghe, Hàn Tổng, ngài có thể tính tiếp điện thoại. Trình Tổng tại sân đánh gôn cũng chờ ngài một giờ, nghe nói như thế. Hàn Kinh Niên ngẩn người, sau đó giơ tay lên vuốt vuốt mi tâm của mình. Hắn thế mà đem chuyện công việc cho hoàn toàn ném sau ót. Theo ý tưởng này xẹt qua Hàn Kinh Niên đại não, hắn nắm vuốt mi tâm tay chợt ngừng lại. Ta thế mà thất thố như vậy. Cái gì? Hàn Tổng, ngài nói cái gì? Bị Tạ Lặng từ bệnh viện đánh ra Trương đặc trợ, vừa lúc tiến thang máy, không nghe rõ Hàn Kinh Niên nói chút gì. Hàn Kinh Niên không để ý tới Trương đặc trợ trách trách hô hô. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm bàn đọc sách, mặt mày trở nên có chút giật mình. Hắn lại vì nàng thất thố đến tình trạng như thế, quên đi làm việc, quên đi hộ khách, quên đi không thể rời khỏi người điện thoại. Hắn vẫn cho là nàng đối với hắn lực ảnh hưởng rất rất lớn, nhưng hắn không nghĩ tới lại sẽ có một ngày như vậy. Nàng đối với hắn lực ảnh hưởng lớn đến để hắn làm ra như thế không lý trí cử động. Hàn Tổng, ta vừa mới trong thang máy, ngài đến cùng nói chút gì? Trương đặc trợ không đợi được Hàn Kinh Niên thanh âm đàm thoại, lại mở miệng, không có gì. Hàn Kinh Niên hoàn hồn, ngươi cho Trình Tổng về điện thoại, biểu thị áy náy, ta lập tức chạy tới gặp hắn. Được rồi tốt, còn có, Hàn Tổng, ta đã cho an bài cho phu nhân người hộ vệ kia gọi điện thoại. Hắn nói hắn nhất nhanh đêm nay từ quê quán gấp trở về. Nói đến đây Trương đặc trợ bỗng nhiên giống như là đã hiểu cái gì, dừng lại một hồi, một giây sau liền mở ra miệng. Hàn Tổng, ngài cái này cho tới chưa tìm không thấy người, nên không phải là bởi vì bảo tiêu không có cách nào canh giữ ở dưới lầu giúp phu nhân chặn đường chuyển phát nhanh, cho nên mình tự mình đi xuống lầu chặn đường chuyển phát nhanh. Trương Đặc Trợ còn chưa nói xong, điện thoại liền bị Hàn Kinh Niên không lưu tình chút nào dập máy. Hắn là bởi vì bảo tiêu lâm thời có việc gấp xin phép nghỉ không thể tới, mới đi dưới lầu. Hắn kỳ thật cũng nghĩ qua, chỉ mộ tại trong lao, không khả năng sẽ có cái thứ hai khủng bố chuyển phát nhanh. Nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cho dù là một phần ngàn vạn, một phần ngàn vạn xác suất, hắn cũng không thể mạo hiểm, bởi vì việc quan hệ nàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.